Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 100, góc truyện audio.com. Bọn Kim Luân Pháp Vương cùng nhìn về phía nàng, thầm ngạc nhiên, nghĩ, Dương Quá cùng vào đây với cả bọn, không hiểu làm cách nào hắn đã kịp lẻn đi kết giao với cô nương kia. Dương Quá gật đầu, mỉm cười, nói, đa tạ hảo ý của cô nương có muốn lấy bộ râu dài kia tết đuôi sam chơi chăng? Công Tôn Lục Ngạc ngẩn người, hỏi. Cái gì cơ, Dương Quá nói, ta sẽ cắt bộ râu của lão lùn cho cô nương làm đồ chơi, được chứ? Công Tôn Lục Ngạc cả kinh thất sắc nghĩ thầm chàng đùa cợt kiểu đó thì đúng là chán sống rồi. Ở Tuyệt Tình Cốc này quy củ rất nghiêm, nàng khuyên Dương Quá vài câu, chắc chắn sẽ bị phụ thân phạt nặng, ai ngờ lại còn khiến chàng nói nhăng nói cuội, nàng đỏ mặt vội lùi về chỗ cũ. Phản nhất ông thấp lùn, vốn rất tây trụ về bộ râu của mình, nghe Dương Quá xuất ngôn khinh bạc bèn quảng cây trượng xuống đất quát. Hảo tiểu tử, hãy cho ngươi nếm đòn râu của ta trước. Lời chưa dứt, bộ râu dài đã quất tới. Dương Quá cười, nói. Lão ngoan đồng không xén được bộ râu của lão ta sẽ cắt thử. Chàng rút cây kéo lớn trong bọc ra, chĩa nhanh đón bộ râu. Bộ râu dài của Phản Nhất Ông quất thẳng tới đỉnh đầu Dương Quá, đòn thế rất lợi hại. Dương Quá hơi rùn người xuống, tránh sang một bên, chĩa lưỡi kéo ra đón, tách một tiếng, hai lưỡi kép bập lại, Phản Nhất Ông cả kinh, vội hất ra, chậm chút nữa thì bộ râu đã bị cắt mất. Lão hoảng sợ, những người đứng xem không hẹn nhau, cùng kêu. Ôi, nên biết Dương Quá nhờ Phùng Mặc Phong rèn chiếc kéo này là để đối phó với cây phất trần của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu tung hoành giang hồ nhờ đôi ngũ độc thần trưởng và một cây phất trần, Dương Quá muốn hóa giải công phu sử dụng cây phất trần của nàng ta, đã suy tính rất kỹ cách dùng chiếc kéo này, không ngờ chưa phải đấu với Lý Mạc Sầu, thì ở đây chàng lại gặp lão lùn Phản Nhất Ông dùng bộ râu dài làm binh khí. Dương Quá nghĩ, công phu sử dụng bộ râu của lão có lợi hại mấy cũng chẳng thể bằng cây phất trần của Lý Mạc Sầu. Thế là không chút sợ hãi, cầm kéo xông tới. Phản Nhất Ông đã có hơn 10 năm luyện tập với bộ râu, chỉ dùng đầu mặt điều khiển bộ râu cùng với song trường cấp công đối phương. Ban nãy Chu Bá Thông dùng kéo cắt râu, không ngờ lại bị bộ râu của Phản Nhất Ông quấn lấy cái kéo, đành nhận thua. Mọi người đã biết tài nghệ của Chu Bá Thông, tự thẹn không bằng lão, nào ngờ Dương Quá cũng dùng chiếc kéo này, song thủ pháp lại thành thạo hơn hẳn lão ngoan đồng, thì ai cũng kinh ngạc. Nói về công lực võ kỹ, Dương Quá thua xa lão ngoan đồng, nhưng vì chàng đã luyện kỹ cách đối phó với cây phất trần của Lý Mạc Sầu, mà công phu sử dụng bộ râu thì đại để cũng tương tự chiêu số của cây phất trần, cho nên quả nhiên Dương Quá đắc tâm ứng thủ chiếm hẳn thượng phong, khác hẳn lối dụng kéo tùy tiện, vô chương pháp của lão ngoan đồng. Bọn Kim Luân Pháp Vương thấy lão ngoan đồng trao cái kéo cho Dương Quá cứ tưởng đấy là thứ binh khí độc đáo kỳ quái do lão chế ra. Dương Quá quen sử kiếm thế nào, thì Kim Luân Pháp Vương đã bía không ngờ chàng lại giỏi sử kéo thế này. Phản Nhất Ông mấy lần suýt bị cắt mất bộ râu, không dám coi thường gã thiếu niên này nữa, chiêu pháp cũng thay đổi, lão múa bộ râu từ bốn phương tám hướng đánh tới tấp quất dọc quét ngang, vẫn thành chiêu số hẳn hoi. Góc truyện audio.com. Dương Quá chĩa kéo cắt mấy lần đều không trúng, lại thấy trưởng phong lợi hại, có lúc bộ râu là hư chiêu trưởng lực mới đánh thực, có lúc trưởng pháp dẫn dụ, để bộ râu thừa cơ công kích thực thực hư hư, quả nhiên là thứ công phu kỳ diệu chưa từng gặp trong võ lâm. Đấu mấy chục chiêu rồi, Dương Quá nghĩ, cốc chủ nham hiểm, võ công hẳn cao hơn lão lùn, ta không thắng đệ tử, làm sao đương đầu với sư phụ của lão ta. Chấm, chàng hơi nôn nóng, bộ râu của Phản Nhất Ông vừa dài vừa dày hơn hẳn cây phất trần của Lý Mạc Sầu, thành thử chàng chưa tìm ra cách hóa giải. Lại đấu thêm mấy chiêu, Dương Quá chăm chú quan sát đối phương, thấy Phản Nhất Ông lúc lắc đầu trông rất hoạt kê, bộ râu chuyển động càng lúc càng gấp, chàng chợt nảy ra cách hóa giải, bèn nhảy lùi nửa trượng, nói. Hượm đã, Phản Nhất Ông không đuổi theo, hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi đã chịu thua, thì nên rời khỏi sơn cốc cho mau. Dương Quá cười, lắc đầu, nói. Này, bộ râu của lão nếu bị cắt cụt, phải bao lâu sau mới nuôi dài bằng nửa thế kia? Phản Nhất Ông nổi giận. Việc đó can hệ gì đến ngươi? Bộ râu của ta chưa cắt ngắn bao giờ. Dương Quá lắc đầu, nói. Đáng tiếc, Phản Nhất Ông hỏi, đáng tiếc cái gì? Dương Quá nói, trong vòng ba chiêu ta sẽ cắt cụt bộ râu của lão. Phản Nhất Ông nghĩ, ngươi và ta đấu mấy chục chiêu, vẫn đôi bên ngang ngửa, nội trong ba chiêu đòi thủ thắng, hừ, đừng có nằm mơ. Lão gầm lên, tiếp chiêu, hữu trưởng đánh ra, Dương Quá dùng tay trái chặt xéo, cây kéo trong tay phải đánh xuống trán mé trái của đối phương. Chàng cao hơn, nên khi ra đòn thì mũi kéo xìa từ trên xuống dưới. Phản Nhất Ông nghiêng đầu né tránh, không ngờ tà trưởng của Dương Quá cũng đánh thẳng xuống trán mé bên phải của lão, trưởng thế cực kỳ hung mãnh. Phản nhất ông vội nghiêng đầu né sang bên trái, chiêu đánh tới của đối phương rất nhanh, lão né tránh cũng cực lẹ, bộ râu dài của lão hất sang, chiếc kéo của Dương Quá đã chờ sẵn ở mé phải, xoẹt một tiếng, cắt mất hơn hai thước bộ râu của lão. Mọi người cùng ồ lên, vô cùng kinh ngạc thấy quả nhiên nội trong ba chiêu, Dương Quá đã cắt cụt bộ râu dài của Phản Nhất Ông. Nguyên Dương Quá đấu hồi lâu, cuối cùng phát hiện khi bộ râu của Phản Nhất Ông quất sang trái, thì trước đó đầu lão ta tất hất sang bên phải, bộ râu quất từ dưới lên trên, thì trước đó đầu lão ta tất hất xuống dưới, chàng tự mắng mình ngu xuẩn. Râu mọc từ cằm ra, muốn điều khiển bộ râu dài, đầu lão ta tất phải chuyển động trước. Mình chẳng chú ý đến cái gốc của đòn địch cứ chăm chăm nhìn bộ râu, thật quá ngu. Trong bụng định sẵn kế nhìn đầu mà cắt râu rồi, mới nói nội trong ba chiêu sẽ cắt được bộ râu của đối phương. Phản Nhất Ông sững sờ, nhìn bộ râu nửa đời nuôi dưỡng của mình rơi là tả xuống đất, vừa tiếc nuối, vừa tức giận cúi nhặt cây cương trượng lên quát. Hôm nay ta quyết sống mái với ngươi, ngươi đừng hòng thoát khỏi chốn này. Dương Quá cười, nói, thì ta đâu có định bỏ đi. Phản Nhất Ông quật cây cương trượng ngang lưng Dương Quá. Mã Quang Tá ẩu đả hồi lâu với Phản Nhất Ông, bị lép vế, bây giờ đắc ý, reo to. Này lão lùn, tướng mạo lão đã không đẹp, nay mất bộ râu, trông càng xấu xí dị dạng. Phản Nhất Ông nghe vậy, nghiến răng, dồn thêm ba phần kình lực vào cây trưởng. Khóc chuyện audio.com, Dương Quá giao đấu với bộ râu của Phản Nhất Ông hồi lâu, chưa rõ lực cánh tay của lão ta thế nào, thấy cây trưởng quật tới, chàng giơ kéo ra chặn, choang một tiếng rất lớn, tay chàng tê dại, cái kéo đã cong queo, không còn hình thù gì nữa. Một chiêu ấy đã loại bỏ cái kéo. Mọi người thấy Dương Quá vừa đắc thắng, không ngờ đổi sang thứ binh khí khác, ưu thế đôi bên cũng đổi hẳn, Phản Nhất Ông tay nắm cây trượng to nặng lợi hại, Dương Quá thì chỉ cầm cái kéo phế thải trong tay. Công Tôn Lục Ngạc không nén được lên tiếng, Dương công tử không có sức lực bằng đại sư huynh của tiểu nữ đâu, hà tất còn tái đấu. Công Tôn Cốc chủ thấy con gái mình lại đi bên người ngoài, thì tức giận trừng mắt với nàng, chỉ thấy mặt nàng đầy vẻ quan tâm lo lắng, y lại nhìn tiểu long nữ, thấy nàng thần sắc thản nhiên, hững hờ trước sự an nguy của Dương Quá, thì y đổi giận thành vui nghĩ. Thì ra nàng chẳng có tình ý gì với tên tiểu tử kia, nếu không, trước cảnh hắn lâm nguy hiểm, nàng đã lo sợ. Y đâu ngờ tiểu long nữ thừa biết Dương Quá rất mưu trí, võ công cũng cao hơn Phản Nhất Ông, hai bên giao đấu, Dương Quá chỉ có thắng mà thôi, nên không có gì đáng lo. Dương Quá quẳng cái kéo cong queo xuống đất nói, này lão Phản, lão không phải là đối thủ của ta, hãy mau buông trượng đầu hàng. Phản Nhất Ông tức giận nói, người thắng được cây trượng này của ta, ta sẽ đập đầu mà chết. Dương Quá nói, đáng tiếc, Phản Nhất Ông quá, tiếp chiêu, lão sử chiêu, Thái Sơn áp đỉnh, bổ cây trượng xuống đầu Dương Quá. Chàng né nhanh sang bên, chân trái đã đè lên đầu cây trượng. Phản Nhất Ông hai tay hất cây trượng lên. Dương Quá bay lên theo cây trượng, chân trái vẫn đè lên đầu cây trượng. Phản Nhất Ông hất mấy lần, vẫn không đẩy được chàng ra khỏi cây trượng, đã thế Dương Quá còn đặt cả bàn chân phải lên thân cây trượng. Quái chiêu của chàng, dưới con mắt mọi người và Phản Nhất Ông, là không thể hiểu nổi, kỳ thực chỉ là thường pháp của phái cổ mộ dùng khinh công tuyệt đỉnh vô hiệu hóa binh khí dài và lớn của đối phương. Năm nào Lý Mạc Sầu đấu với Võ Tam Thông trước cửa hầm rượu, đứng đè lên cái cây lớn mà Võ Tam Thông dùng làm binh khí chính là môn công phu này. Phản Nhất Ông đang sững sờ, Dương Quá bước chân trái lại một bước, chân phải tung cước đá vào mũi lão. Lúc này tình thế của Phản Nhất Ông vô cùng khó khăn, đối phương đè trên cây trượng, hai tay lão phải giữ nó, không lấy gì đối phó, bộ râu thì đã bị cắt mất lợi khí phòng thân, trong lúc nguy cấp đành buông cây trượng, nhảy lùi tránh cước. Keng một tiếng, cây trượng rơi xuống đất, một đầu của nó chưa tới đất đã bị Dương Quá chộp lấy. Bọn Ni Ma Tinh, Mã Quang Tá, Tiêu Tương Từ cùng reo lên khen ngợi. Dương Quá rộng cây trượng xuống nền một cái cười, hỏi. Thế nào? Phản Nhất Ông đỏ mặt nói. Ta nhất thời sơ ý, chúng quỷ kế của ngươi, trong lòng chưa phục. Dương Quá nói, cho đấu lại đấy, chàng tung nhẹ cây trượng sang. Phản Nhất Ông giơ tay đón. Nào ngờ cây trượng bay ngang đến cách lão hơn hai thước thì đột nhiên hất lên trên, Phản Nhất Ông chộp hụt, Dương Quá phi thân tới, giơ cánh tay dài ra tóm lại được. Bọn Ni Ma Tinh, Mã Quang Tá reo to hơn, Phản Nhất Ông thì tím mặt lại. Text được lấy tại truyện phao, VN, Kim Luân Pháp Vương và Doãn Khắc Tây nhìn nhau cười, trong bụng thầm khen Dương Quá thông minh. Khóc chuyện audio.com, hôm qua Chu Bá Thông chộp mũi giáo và bẻ gãy, kình lực thu phát tùy ý, lúc này Dương Quá học theo cách ấy chỉ khác hôm qua bốn mũi giáo, bây giờ chỉ có một cây trượng rất nặng, truyền kình không khó, động tác của Dương Quá dễ hơn nhiều so với Chu Bá Thông. Nhưng Công Tôn Cốc chủ và mọi người không biết duyên do, nên không khỏi kinh dị. Dương Quá cười, hỏi, thế nào, có muốn thử lại một lần nữa không? Phản nhất ông đã bị cắt râu, bị đoạt mất cây trượng, toàn là do đối phương dùng trí thủ thắng, đời nào lão chịu thua. Lão nói to, nếu ngươi dùng bản lĩnh đích thực thắng ta mới phục. Dương Quá mỉm cười, nói, đạo của võ học lấy trí xảo làm đầu, sư phụ của lão đầu óc mù mờ thì đệ tử làm sao giỏi được. Ta khuyên lão đi tìm minh sư thì hơn, câu này chẳng khác gì nhổ vào mặt Công Tôn Cốc Chủ. Phản nhất ông nghĩ, mình học nghệ không tinh, để nhục cho sư tôn, nếu quả thực không thắng được hắn, hôm nay chỉ còn cách tự vẫn để tạ tội với sư phụ. Lão nghiến răng, nhận cây trượng mà Dương Quá trao ngang tận tay lão. Chàng nói, lần này phải cẩn thận hơn, nếu để ta đoạt mất thì chớ oán trách người khác. Phản nhất ông không nói, tay phải nắm chặt cây trượng, nghĩ. Người muốn đoạt được cây trượng này, trừ phi phải chém đúng cánh tay của ta. Dương Quá nói, cẩn thận, thân chàng nhào tới tay trái cầm lấy đầu cây trượng, hai ngón trỏ và giữa tay phải thì móc mắt đối phương, đồng thời chân trái giơ lên đè thân cây trượng, chính là tuyệt chiêu. Ngao khẩu đoạt trượng, trong đà cầu bổng pháp, hai lần trước Dương Quá đoạt trượng, người ngoài tuy cảm thấy thủ pháp của chàng kỳ lạ, nhưng họ nhìn thấy rõ ràng, lần này ngay cả Phản Nhất Ông cũng không hiểu nổi sự ảo diệu, chỉ nhoáng một cái, cây trượng đã ở trong tay đối phương. Chỉ có Kim Luân Pháp Vương võ học uyên thâm, từng chứng kiến đà cậu bổng pháp mới biết thủ pháp vừa rồi của chàng. Mã Quang Tá nói to, này lão dâu dài cụt râu, lần này đã phục chưa? Phản Nhất Ông nói, hắn sử dụng yêu thuật không phải là võ công chân thực, làm sao ta chịu phục? Dương Quá hỏi, phải thế nào lão mới phục? Phản Nhất Ông nói, trừ phi ngươi dựa vào bản lĩnh chân thực đánh ngã ta mới chịu thua. Dương Quá lại trao cây trượng cho lão, nói, được chúng ta thử thêm vài chiêu. Phản Nhất Ông thấy chàng vừa tay không đoạt trượng, quá ngán ngại, nghĩ. Mình có chiếm thượng phong, hắn hết cách chống đỡ, hắn lại dở yêu thuật ra, thì mình khó lòng thắng nổi, hắn bèn nói. Ta dùng binh khí lớn, ngươi lại tay không, ta có thắng, ngươi cũng không phục. Dương Quá cười, nói. Lão sợ ta sử dụng công phu tay không đoạt binh khí chứ gì. Được thôi, vậy ta cũng sẽ dùng binh khí. Chàng đưa mắt nhìn khắp sảnh, bốn bức tường chẳng treo thứ binh khí gì, ngoài sân có hai cây dương liễu lớn, cành lá la đà, chàng nhìn tiểu long nữ một cái, nghĩ. Cô muốn mang họ liễu thì ta lấy cành liễu làm binh khí vậy. Bèn chạy ra sân, bẻ một cành liễu to hơn một tấc, dài độ bốn thước giống như cái gậy đánh chó, nhưng không tốt lá, mang vào. Tiểu long nữ tâm trạng rối bời, đã hoàn toàn không còn chủ kiến gì về tương lai nữa. Dương Quá ở trước mặt nàng càng lâu, nàng càng khó xa rời chàng. Khi chỉ có một mình suy nghĩ, tuy đau lòng vì phải chia tay với Dương Quá, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn còn chịu nổi. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ con người ấy sống động ngay trước mắt, nhất cử nhất động, nhất thiếu nhất nộ đều tác động đến nàng, nàng đã định đi vào bên trong để khỏi nhìn và nghe thấy, song lại không thể, đành cúi đầu im lặng, tưởng chừng có nhiều mũi dao đang đâm vào tim. Khách chương.